hãy đặt nàng lên tấm thảm hoa. Lê Hà Ramon Delilis. Tác giả Cham Halichase. Dịch giả Văn Thụ. Tập 3. Tôi kể lại với Carmen những sự việc tôi đã gặp. Chuyện cô Eudora True, cuộc họp gay cấn với Brandon. Carmen trợn mắt, há mồm nghe tôi nói, quên cả ly rượu để trước mặt, tỏ vẻ thán phục, bảo: "Trời ơi, vậy mà anh coi là chuyện thường. Bây giờ chúng mình đành chịu bỏ cuộc hay sao?" Tôi cũng chưa quyết định nên thế nào, nhưng phải trả lại tiền. Tuy vậy, trước tiên chúng ta phải rõ xem ai là người quản lý tài sản đã. Tôi dám cuộc rằng không phải là cô Morin rồi. Có thể cô ta có thuê một người nào đó. Chúng ta cần phải biết nội dung chúc thư ông già Cosby để lại. Cô Janet có cho Eudora hưởng cái gì sau khi cô chết không? Nếu không, tại sao Eudora có vẻ rủng rỉnh thế? Tóm lại, chúng ta cần phải nắm được một số tài liệu và phải tiến hành thật khéo léo để Brandon không gây rắc rối cho chúng ta. Sau đó, tôi mới quyết định được là nên hay không nên tiếp tục công việc này. Paula bảo: "Nếu phải trả lại tiền thì thà chúng ta bỏ cuộc luôn cho nhà mình, tội gì đi làm những việc không công." Kể thì đúng vậy, nhưng tôi cảm thấy thích thú làm việc này. Và lại, tôi không thích phải bắt buộc tuân lệnh của Brandon. Tôi uống một ly rượu rồi quẩy quải đứng dậy. "Thôi, chúng ta nên về đi nằm một lát. Tôi cảm thấy cần phải làm một giấc đây." Carmen ngáp và bảo: "Tôi cũng có việc phải về nhà bây giờ. Sáng mai cậu phải có mặt tại đây đấy nhé." "Rõ rồi, trừ phi tôi bị bọn chúng mang nấu cám. Nhưng hãy đợi tôi một lát đã, tôi muốn hỏi Finner điều này." Finnegan đang lau mấy cái ly, mặc đôi quyên ương sắp sửa rời tiệm. Cô gái tóc vàng khoác tay bồ nhìn thấy tôi, nháy mắt một cái ra vẻ tinh nghịch. Khi họ đã đi khỏi, tôi nói với Finnegan: "Tớ đang bị một thằng theo đuôi, loại tủ đứng, tai mũi đều có thẹo, hay đội mũ màu hồng nhạt và hút xì gà. Dáng người thiên về loại ác thú, cậu có đoán ra ai không?" Finnegan vừa nghe tôi tả vừa tiếp tục lau cái bình đựng rượu. Giờ nó ra chỗ sáng, nheo mắt lại, ngắm nghía rồi đặt cẩn thận lên cái giá trước khi trả lời: "Tôi đoán chắc nó là Benny Doan. Nếu miệng nó hôi mùi hành thì không có thể là ai khác." "Tôi chưa đứng sát hắn bao giờ. Vậy Benny Doan là ai?" Phi lại cầm một cái ly khác lên để lau, làm tôi thêm sốt ruột. "Không phải anh ta chủ tâm làm như vậy để hành người khác, mà điệu bộ kề cà đó đã thành thói quen của anh rồi." "Hắn là một tay anh chỉ có hạn. Trước kia, chuyên kiếm tiền bằng nghề cờ bạc, đã bị tù 5 năm về tội ăn cướp có vũ khí. Hiện nay không biết hắn làm gì cho sao giờ." "Hắn thì làm được việc gì nhỉ?" "Lao xe, làm dương, nói chung là mọi việc để ra vẻ lương thiện." "Phi này, nếu đúng là Don, thì nó sắp bị kết tội giết người đấy." "Như vậy lại càng đúng với khả năng của hắn." "Đúng, đúng, hắn từng ngậm xì gà, mũi và tai bên phải có thẹo, đúng là Don rồi." Tôi cảm thấy hơi xúc động, giơ tay bắt Finnegan để cảm ơn, rồi đi lại cuối phòng nơi Carmen và Laura vẫn đứng chờ tôi. Tôi báo tin cho hai người biết. "Finnegan nhận ra tên bám theo tôi và giết Eudora Crew rồi. Tên hắn là Benny Don. Có tin này, đừng ngạc nhiên nhé, hắn làm cho sao dơ." Carmen toét miệng cười. "Tôi phục tài lùng tin của anh đấy, vậy làm gì bây giờ?" "Chúng ta sẽ báo cho Midland biết, để tôi phone cho anh ta ngay bây giờ." Midland đã rời sở cảnh sát về nhà. Tôi tra cuốn danh bạ điện thoại, tìm thấy số máy riêng của Midland. Có giọng nói ngái ngủ và tức giận ở bên kia đầu dây. Tôi vội nói: "Mà loài đầy, rất tiếc đã quấy rầy anh, tim ạ. Nhưng vậy tôi vừa tìm ra tên đứa giết cô Eudora True." Giọng tim dịu hẳn đi, đầy vẻ sốt sắng. "Hay quá, ai vậy? Tên nó là gì?" "Benny Doan. Nghe đây, tim, nó làm cho Souser. Bởi vậy, nếu anh tới luôn chỗ an dưỡng đường của Souser, anh có thể tóm được hắn ngay bây giờ đấy." Đầu dây bên kia bỗng im lặng. Tôi gượng cười và đoán nét mặt thay đổi của Midland. Sau cùng, anh ta cũng nói được thành tiếng. "Sao giờ hả?" "Đúng vậy, đúng là ông bạn thân của Brandon." "Chắc không?" "Chắc chứ, Việc này sẽ rắc rối cho Sauser đấy. Nhưng ngoài Brandon ra, thì có ai lo giùm cho Sauser làm gì? Phiền đấy, tôi buộc phải nói cho Brandon biết việc này. Cũng được, nhưng anh hãy nói thêm cho ông ta rằng tôi sẽ công bố việc này cho báo chí biết, để ông ta hết đường yểm chuyện này đi. Mifflin hét vào máy. Đừng làm vậy, Brandon sẽ tức điên lên mất. Rất tiếc là tôi không nghe theo lời anh được. Tôi nhất định cho báo chí biết việc này. Và nếu các anh không bắt tin đầu ngày, thì các anh sẽ bị mất mặt với họ đấy. Thôi nhé, chào Tim. Tôi đặt máy xuống trong khi Mifflin vẫn cố nói thêm ở đầu dây bên kia. Paula cùng Carmen đứng gần điện thoại nghe tôi nói chuyện hỏi. Mifflin, làm gì mà gian xinh dữ vậy? Hình như bọn họ đều sợ là mất lòng sao giờ. Tôi quay số tới tòa báo Herald xin nói chuyện với viên chủ bút. Tôi kể tóm tắt câu chuyện về Sauser cùng tên bộ hạ chỉ mất có 2 phút. Tay chủ bút được tôi thông tin cho, cứ như mèo ngửi thấy hơi chuột. Tôi bảo ông ta. Brandon đã được Sauser đấm mổm. Rồi đây, ông đừng ngạc nhiên nếu thấy Brandon cố làm cho êm chuyện này đi. Cảm ơn anh, Maloy. Vì tin tức này, anh cứ yên tâm đi. Tôi đã chờ đợi từ lâu những bằng chứng cụ thể để tấn công tên vô lại này. Lần này, tôi sẽ không để cho hắn thoát đâu. Tôi đặt ống nghe xuống, nói với Paula và Carmen. Câu chuyện bắt đầu ầm ĩ, làm cho Brandon đau đầu đấy. Paula mỉm cười, còn Carmen thì ra vẻ đồng tình và bảo, khoái thật. Nếu bạn cứ theo đại lộ Orchid về phía bắc, rồi đi quanh khu Santa Rosa Estate, bạn sẽ thấy một con đường nhỏ dẫn tới những ụ cát và ngôi nhà bằng gỗ của tôi. Căn nhà chẳng có gì đặc biệt, nhưng cách xa hẳn các ngôi nhà khác khiến tôi có thể vừa tắm vừa hát hò mà chẳng gây phiền lụy tới ai. Cách nhà tôi chừng 100 mét là bãi biển Thái Bình Dương. Chung quanh nhà có những bụi gai dại mọc trên cát và một vài cây cọ đứng chùm lại với nhau thành một nửa vòng tròn. Địa điểm được cái yên tĩnh vắng vẻ. Tuy vậy, vì đã sống quen 5 năm rồi, tôi đâm ra gắn bó với phong cảnh ở đây và không muốn rời đi nơi khác nữa. Sau khi rời khỏi tiệm của Finnegan, tôi lái chiếc Buick đi về nhà qua con đường hai bờ cát trắng. Còn 20 phút nữa là tới nửa đêm. Mặt trăng đêm nay tròn dành dạnh, soi sáng từng bụi cây, đụng cát. Mặt biển như một tấm gương mờ lấp lánh. Không gian thật yên tĩnh. Tôi chỉ còn thiếu có mỗi một cô gái tóc vàng nữa ở bên mình để tạo ra được phong cảnh mơ mộng thần tiên. Tôi nghĩ thầm, ngày mai sẽ vất vả đây. Paula phải ra tòa thị chính từ sớm để xin được biết về những chúc thư của ông già Crosby và cô con gái Janet. Tôi muốn đi gặp lại cô y tá Gurney, nói chuyện với luật sư phụ trách tài sản của Maureen và tìm hiểu thêm về chàng người yêu cũ của Janet, Douglas Sherrill. Nếu những chúc thư không có điều gì nghi vấn, viên phụ trách tài sản của Maureen quản lý mọi việc bình thường, Sherrill là một chàng trai đứng đắn, thì tôi sẽ mang trả lại $500 và coi như công việc này kết thúc. Nhưng đấy chỉ là giả thiết nếu. Tôi linh cảm thấy mọi việc sẽ không xảy ra như vậy và tôi đã không uổng công vì đã làm bao nhiêu việc. Tôi ngưng chiếc Buick trước gara bằng gỗ rồi xuống xe để mở cửa. Đưa xe vào xong, tôi tắt máy. Trước khi châm điếu thuốc, tôi vô tình liếc vào tấm kính chiếu hậu. Hình như có một vật gì làm cho bụi cây ở gần đó rung động. Tôi vội tắt lửa, ngồi im không cử động. Căng mắt nhìn vào những bụi gai cách gara nơi tôi để xe chừng 50 mét. Những cành cây nhỏ vẫn động đậy như có người đè chúng xuống, dạch chúng ra rồi khép chúng lại. Trời không gió, cũng không thể có một con chim nào đủ lớn để có thể khua động bụi cây mạnh như thế. Chỉ có thể là có người đàn ông hay đàn bà đang núp ở đấy. Hắn đã dạch bụi cây ra để quan sát hoặc đã níu mấy cành nhỏ khi bị dấp ngã. Tôi thấy không yên tâm, ngồi trong bụi rậm chỉ là những kẻ đang có âm mưu. Paula đã nhiều lần nói với tôi rằng nơi đây quá vắng vẻ, mà cái nghề của tôi thường tạo ra cho mình nhiều kẻ thù. Hơn nữa, đã có lần tính mạng tôi bị đe dọa. Tôi cúi đầu dí điếu thuốc vào chỗ gạt tàn để dập tắt. Đúng là ở chỗ này bất lợi thật, có thể xảy ra những cuộc chiến đấu ác liệt nơi đây mà chẳng ai hay biết. Tôi buồn rầu nghĩ tới khẩu 38 còn để lại trong ngăn tủ. Đèn pha chiếc Buick đã tắt nên gara chìm trong bóng tối. Nếu quả có người định ám hại tôi, chắc hẳn đang chờ tôi ra đóng cửa gara. dưới ánh trăng, ở khoảng cách từ đây tới bụi rậm, tôi sẽ là một mục tiêu tuyệt hảo, khó mà bắn trượt. Nếu muốn tặng cho đối thủ của tôi một sự bất ngờ, phải hành động mau lẹ. Càng ngồi ở đây lâu bao nhiêu, hắn càng có nhiều thời gian để chuẩn bị. Còn nếu không ra khỏi gara, hắn sẽ bắn luôn vào xe để trục tôi ra. Đấy là dự đoán. Còn trong thâm tâm tôi lúc này, chỉ mong hắn không có súng. Tôi khẽ mở cửa xe rồi nhẹ nhàng luồn ra ngoài. Chỗ tôi đang đứng có thể nhìn thấy rõ mồn một mọi vật chung quanh, các bụi cây, ánh nước biển, mấy cây cọ. Tôi chẳng dại gì mà phô người ra dưới ánh trăng sáng dằng dặc lúc này. Tôi lùi lại phía sau lấy tay sờ, lần theo những tấm gỗ ở cuối gara đã bị Kerman hút dở vào một buổi tối chúng tôi đi chơi về khuya. Tôi tì dai vào một chỗ gỗ nứt, làm cho nó bật hẳn ra rồi chui ra ngoài. Bây giờ chỉ còn một việc là làm cách nào bò từ gara tới ngôi nhà mà không để cho kẻ đang rình tôi hay biết. Một khi đã vào được trong phòng, có khẩu súng trong tay, tôi sẽ bắn một phát du dơ về phía các bụi rậm. Như thế cũng đủ làm cho hắn nhục trí rồi. Nhưng cũng có thể đối thủ của tôi chờ lâu không thấy tôi ra đã đoán được là hắn đã bị lộ, cho nên hắn đang rình tôi trên quãng đường từ gara đến căn nhà. Dù sao thì tất cả những điều trên cũng chỉ là dự đoán của tôi mà thôi. Tôi cúi gập người, bắt đầu bò từ từ về phía căn nhà, cố nép mình sau những bụi cây. Chừng nào còn những bụi cây này để lấp chỗ nấp thì tôi vẫn còn được an toàn. Nhưng bụi cây cuối cùng lại cách căn nhà chừng 10 mét. 10 mét đất trống, cách đối thủ bí mật của tôi chừng 100 mét. Ở khoảng cách này thì có thể thử liệu cũng được. Tôi cầm dành mũ, lia vào bụi rậm ở phía bên để đánh lạc hướng đối phương, rồi bắt đầu cắm cổ chạy. Chạy trên đất cứng thật khác với việc chạy trên cát. Chân tôi bị ngập xuống cát, cố chạy nhanh mà không được. Tôi lảo đảo, bị ngã sấp nhiều lần, lại nhổm dậy, chạy, lại ngã. Khi gần tới được một bụi cây, thì tiếng nổ của một khẩu súng trường ở đâu đó vang lên trong đêm khuya. Nếu không có cái màn trò xiết quăng mũ, thì có lẽ tính mạng tôi đã đi tong rồi. Tôi nhảy vội vào một bụi rậm ở gần đó, lăn tròn mấy vòng. Lúc ngừng lại, thấy mình nằm ngửa ngay trên vùng đất trống. Lại một tiếng súng nữa, viên đạn ghim xuống đất, hất tung cát vào mặt tôi. Rõ ràng, tay súng không phải là loại tôi. Tôi có trạng thái của một bà già sống độc thân đang ngồi nghe tiếng kẻ trộm cậy khóa cửa. Người đẫm mồ hôi, tôi vừa chửi thề, vừa cố chạy. Hai chân thụt xuống cát, không kém gì những cặp giò của con tê giác trước sự lùng sục của đám thợ săn. Tiếng nổ thứ ba, vang dội. Tôi chợt thấy mu bàn tay rát bỏng như chạm vào miếng sắt nung đỏ. Viên đạn đã tuốt mất một mảng da. Tôi vội để người đổ xuống đất, nén chặt bàn tay bị thương vào người, lúng túng, không phân biệt nổi chỗ nào là lá, là cành, là gai của đám bụi cây. Dù sao chăng nữa, tôi vẫn phải cố tới được căn nhà. Tôi chưa mất hết can đảm, nhưng quả thật, người tôi đẫm mồ hôi và máu, còn tim thì đập như trống làng. Tôi cố nhoài người trên cát, càng nhanh càng tốt, chú ý không gây ra tiếng động. Tôi đã tiến thêm được khoảng 15 mét, thì nghe thấy có tiếng cành cây gãy gần bên nên giật mình và cảm thấy tóc gáy đang từ từ đứng cả dậy. Tiếng động trong bụi rậm cách tôi có vài mét, lại có tiếng cành khô gãy, rồi im lặng. Đúng là có kẻ lạ mặt đang đứng ở phía trước tôi. Tôi nằm dán xuống mặt đất, nhưng tôi vẫn như nghe thấy từng hơi thở của hắn. Hành động tốt nhất của tôi bây giờ là nằm im và chờ đợi. Mỗi phút trôi qua tưởng một giờ. Có lẽ hắn cũng cảm thấy có người gần đâu đây, nên cũng chờ, mong sẽ phát hiện ra một tiếng động hay một dấu hiệu nào tố giác chỗ nấp của con mồi. Riêng tôi đã quyết định cứ nằm như thế cho tới sáng. Giả lại cũng không thể làm khác được. Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân hắn đi ra phía xa, từ bụi rậm này qua bụi cây khác để tìm tôi. Tôi từ từ ngẩng đầu lên, từng cm một, cho tới khi có thể nhìn thấy những cảnh vật trước mắt. Dưới ánh trăng tôi đã nhận ra hắn, mũ hồng nhạt, da to bè, mũi tai biến dạng, nghĩa là bộ mặt của Benidorm, kẻ đã xiết cổ Eudora True. Hắn đứng cách xa tôi chừng 30 mét, tay cầm khẩu côn 45, quay lưng lại tôi. Ở khoảng cách này, nếu có súng, tôi sẽ hạ hắn dễ dàng như săn cỏ. Đáng tiếc là tôi không có vũ khí, nên điều tôi mong ước lúc này là hắn sẽ bỏ đi. Nhưng hắn cứ đứng đấy, rình mồi. Một lúc sau, hắn quay lại, từ từ đi về phía tôi. Biết không thể tránh được, tôi quyết định nhảy chồm vào hắn. Cả hai bàn tay, khối óc và đai nhảy của tôi đều nhằm vào khẩu súng. Những ngón tay tôi thích lại quanh cổ, còn vai tôi quýt mạnh vào sườn hắn. Hắn kêu lên vì ngạc nhiên và sợ hãi. Tôi giằng cổ tay hắn, cướp lấy khẩu súng. Trong khoảnh khắc, lợi dụng được thế bất ngờ, tôi đã làm chủ được tình thế. Nhưng khi khẩu súng vừa nằm trong tay tôi, thì hắn đã trấn tĩnh lại và lập tức tôi bị một cú đấm trúng gáy mạnh đến nỗi ngã dúi ngay vào bụi rậm. Tôi vẫn đủ bình tĩnh để nắm chặt lấy khẩu súng và giơ về phía hắn. Hắn không để tôi kịp bóp cò. Một cú đá làm khẩu súng văng khỏi tay tôi về phía bụi cây xa. Dù sao thì bây giờ tình thế vẫn khá hơn. Cả tôi, cả hắn đều tay không. Đòn vừa qua bụi rậm nhảy về phía tôi. Không dè bị một cành gai níu chân lại khiến hắn ngã sóng xoài. Hắn khỏe hơn tôi và nhanh ra trò, nên tôi nghĩ ngay rằng nếu đánh nhau ở chỗ này thật là bất lợi. Phải tìm cách ra chỗ nào rộng rãi để khi cần có đường mà chạy. Hắn đã đứng dậy và xông vào tôi khi tôi vừa gỡ mình khỏi bụi cây gai. Tôi còn giữ nguyên cảm giác của hắn vừa rồi, nên cố né không để hắn đánh trúng. Thậm chí còn giáng được cho hắn một cú vào mũi. Nhưng hắn đã nắm được cổ áo tôi, kéo mặt tôi lại giáp với mặt hắn và siết mạnh hai bên cổ áo lại. Ánh sáng trăng chiếu rọi mặt hắn, và chỉ trong giây phút tôi đủ nhận thấy ý định lạnh lùng, dã man hằn lên trên nét mặt của một con vật quyết định giết người. Tôi thúc đầu gối lên, nhưng vì đã dày dạn với việc đánh nhau nên hắn thừa kinh nghiệm, khẽ xoay người một chút là đầu gối của tôi chỉ gặp có cái bắp đùi. Tôi cố đấm hết sức vào hai bên sườn hắn. Hắn khẽ kêu ư ử, nhưng hai tay không ngừng dùng hai vạt áo của tôi để siết chặt vào cổ tôi. Tôi hiểu rằng chỉ còn vài giây nữa thôi, chân tay tôi sẽ rời ra vì ngạt thở và thế là hết. Tôi đành đi một nước cờ tuyệt vọng, cắm mạnh tất cả các ngón tay tôi về phía mặt hắn. Hắn thét lên một tiếng rồi buông cổ tôi ra. Tôi hấp tấp tấn công bằng một loạt cú đấm, nhưng hình như hắn không thèm quan tâm mà cứ đứng ôm lấy mặt, thở hổn hển rồi ngã quỵ xuống. Tôi lùi lại một chút lấy đà, hơi cúi người xuống rồi làm một quả đấm móc loại tuyệt hảo đúng vào cằm hắn. Đòn giơ hai tay lên trời như để lấy thăng bằng, ngã ngửa người ra phía sau, rên lên như con vật bị thương rồi nằm im không động đậy. Tôi cúi xuống nhìn bộ mặt máu me đầm đìa của hắn. Tôi thực sự không muốn làm thế, nhưng vì đây là một trận đấu sống còn, và lại cũng may mắn là hắn không chết. Tôi lật đòn nằm sắp lại, lấy dây lưng của mình để trói hai chân hắn, rồi lại chạy vào trong nhà. Tôi nghỉ mấy phút để đánh thức Mifflin và nói qua điện thoại. Mifflin, tốt rồi, Don đang ở đây này. Sao, Don ở cho anh hả? Đúng vậy, tới ngay đây với đám bộ sậu của cậu đi, tôi mệt lắm rồi. Nhưng mà Brandon vừa bảo tôi rằng Don... Mặc kệ Brandon, lại đây mà đón nó về. Tên thủ phạm Benidon ấy, lẹ lên. Đừng nổi nóng như thế, tới ngay đây mà. Giữa lúc tôi đặt ống nghe xuống, có tiếng súng nổ bên ngoài. Tôi nhảy dội về phía tủ để lấy súng. Khi tôi mở cửa ra ngoài, ánh trăng chiếu sáng cả khu vườn quanh nhà. Tôi đưa mắt kiểm soát dọc hành lang, không thấy bóng ai. Bất chợt có tiếng máy khởi động, rồi một chiếc xe hơi vụt ra khỏi bóng những cây cọ, chạy mất hút về phía xa. Tôi nắm cẩn thận khẩu súng trong tay, đi qua giường tới các ổ cát. Don vẫn nằm đấy, nhưng đã lãnh một viên đạn vào đầu, vết bắn gần làm cháy da bên tai có thẹo và dở một mảng sọ. Hình dáng một con người độc ác khi đã chết cũng giống như xác một người bình thường, hiền lành và vô hại. Tôi mở cửa bước vào văn phòng công ty. Trên cửa bằng kính có mấy chữ mạ vàng lớn Universal Services, và bên dưới có dòng chữ nhỏ hơn Giám đốc Victor Malloy, tức là tôi. Mới tới phòng thứ nhất, một cô gái tóc vàng đã cười giả ngượng nghịu và chào. Chào ông Maloy. Đây là cô nhân viên phụ trách văn thư. Hai cô gái khác cũng tóc vàng, ngồi sau bàn máy chữ cũng tủm tỉm cất tiếng chào tôi. Cả ba đều già khoảng 18. Chỉ cần vỗ nhẹ vào lưng một cái là họ cười như nắc nẻ. Giọng cười vô tư của đám trẻ đang thời sung sức. Tôi ngắm nhìn những tài sản quý giá của mình rồi tuyên bố. Hôm nay đẹp trời quá. Cô thứ nhất nhanh nhẩu lên tiếng. Thưa ông, hôm nay cô Ben Caesar ra tòa thị chính, có lẽ về chậm một chút. Cảm ơn Tracy, tôi ngồi trong phòng giấy, bao giờ cô ấy về cô bảo tôi cần gặp nhé. Tracy khẽ gật đầu và liếc tôi một cái, khiến tôi lập tức phải lẩm bẩm như cầu kinh, để nhắc nhở mình rằng cô ta còn quá trẻ và hiện đang là nhân viên của công ty. Tôi vào phòng riêng, đóng cửa lại. Đồng hồ chỉ 10:05, chưa tới lúc ăn trưa, nhưng tôi nghĩ rằng cái chai có bao giờ biết giờ giấc. Bởi vậy tôi tự rót cho mình một ly, châm điếu thuốc trước khi ngó qua đống thư từ và giấy tờ. Không có gì quan trọng, tôi đặt tất cả vào ngăn tủ dành cho Pola, rồi gác cả hai chân lên bàn, nhắm mắt lại. Sau một đêm náo động như đêm qua, tôi cảm thấy người đau ê ẩm. Hình như có tiếng mũi bay quanh đầu tôi lẫn với tiếng máy chữ của các cô gái ở phòng bên. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Vào khoảng 11:20, giọng nói của Pola vang lên ở phòng đánh máy làm tôi choàng tỉnh giấc. Tôi vừa kịp rút hai chân trên bàn xuống và xếp gọn mấy lá thư lại, thì Pola xuất hiện. Tôi vội vã làm vẻ tươi cười tỉnh táo. Kìa, Pola, vào đi, anh đang chờ em. Nàng ngồi xuống, từ tốn nói. Nếu anh cần ngủ tại phòng làm việc thì đừng có ngáy, ảnh hưởng xấu tới các nhân viên. Thôi thì họ cũng đã bị ảnh hưởng thế mấy năm rồi. Tôi vừa nói vừa cười. Tối qua anh chỉ được ngủ có 2 tiếng, nên hôm nay mệt quá. Anh đang cần một vài lời quỷ lạo, dịu dàng đây. Pola nhìn vào vết xước ở má tôi, hỏi. Có chuyện gì vậy? Một cuộc gặp mặt không hẹn trước, thế thôi. Nói đoạn, tôi kể cho nàng nghe việc Benidorm phục kích tôi ở nhà như thế nào. Hắn chết rồi sao? Ai giết? Chưa biết, nhưng cũng có thể đoán được. 10 phút sau cú điện thoại anh gọi cho Mifflin, có 2 tay cảnh sát tới. 2 tay mặt dữ dằn mà chúng ta đã gặp ở sở cảnh sát, em còn nhớ không? Chúng có vẻ vui mừng hơn là ngạc nhiên khi thấy Don đã chết. Thế là cho anh đủ hiểu, cái chết này khiến cho Sauser đỡ bận tâm. Nếu bị chất vấn, hắn chỉ việc trả lời hiện nay Don không làm cho hắn nữa, thế là xong. Tại sao Don lấy cắp xe của Sauser, hạ sát Eudora, phục kích để ám hại anh? Cảnh sát phải có nhiệm vụ điều tra cho rõ các sự việc này, nhưng anh tin rằng họ sẽ không làm. Anh đoán được người nào đã bắn Don hay sao? Đúng, sau khi hai tên cướp đi khỏi, anh đã nhìn vết bánh xe của chúng để lại. Những hình ảnh quả trám giống hệt các vết xe để lại sau nhà. Như vậy là chúng đã tới đây rình anh sớm hơn cả tên Don. Chúng núp một chỗ, chứng kiến trận đấu giữa anh và Don. Không ngờ tới cái màn Don bị trói gô trên cát. Rồi, trong lúc anh vào gọi điện thoại cho Mifflin, chính hai đứa này đã quá khích cho Don. Pola trợn tròn đôi mắt. Vậy là chính các nhân viên cảnh sát đã giết Don à? Em cứ đặt vị trí mình vào bọn họ mà coi. Don can tội giết người. Trước tòa án, hắn không ngần ngại gì mà không phun ra tất cả những điều hắn biết về Sauser. Sauser lại là chỗ bạn bè với Brandon. Cho nên để tránh phiền phức cho Sauser và rắc rối cho ngài sĩ quan cảnh sát, đơn giản nhất là tặng cho Don phát đạn vào đầu. Sự suy đoán của anh có thể là sai, nhưng anh không tin thế. Chúng ta cần phải dựa vào những sự việc này để tiến hành công việc sau này. Em đã đọc được những bản di chúc của nhà Crosby chưa? Janet không để lại di chúc gì cả. Còn theo di chúc của ông bố thì Janet được hưởng 3/4 gia tài, 1/4 cho Maureen. Như vậy là ông bố tin yêu Janet hơn. Nếu Janet chết, Maureen được hưởng toàn bộ gia tài với điều kiện không được gây ra một việc gì tai tiếng. Nếu Maureen còn bị báo chí đưa tin về lối sống bừa bãi của mình, thì toàn bộ gia tài này sẽ được tặng cho Trung tâm Nghiên cứu Khoa học của Orchid City. Còn Maureen chỉ được hưởng một món tiền là $1,000 mỗi năm thôi. 2 luật sư phụ trách việc thi hành bản di chúc này là Clem và Copley. Những điều kiện của bản di chúc như thế khiến cho Maureen dễ bị đe dọa tống tiền để khỏi bị tung tin xấu. 1.000 đô mỗi năm thật là quá ít ỏi đối với cô ta. Pola nhún vai. Ngoài xã hội có hàng đống con gái phải sống với số tiền còn ít hơn nhiều. Đúng vậy, nhưng họ đâu phải con những nhà triệu phú. Còn chuyện ra nét, cô ta không để di chúc lại. Vậy Eudora lấy tiền đâu mà ăn tiêu rộng rãi vậy? Tôi ngắm nhìn Pola, vừa nói vừa suy nghĩ. Chúng ta thử cho rằng Eudora biết chuyện Morin phải đi cai ma túy. Morin không muốn cô ta tiết lộ tin này nên phải toài tiền ra. Giờ lúc ấy thì anh xuất hiện. Eudora liền điện thoại cho Morin hay một người trung gian, sau giờ chẳng hạn, để đặt giá cao hơn. Sau giờ cử Don đến điều đình, không đồng ý được với nhau, Don khử luôn kẻ dòi tiền. Anh nói cũng có lý đấy, nhưng ấy là mình chỉ giả thiết thế thôi. Đúng vậy, nhưng giả thiết của anh cũng không tồi, phải không? Ngừng một lát, tôi nói tiếp. Có lẽ anh phải đi gặp cô y tá Gurney một lần nữa. Cô ta không làm việc ban ngày. Em thử hỏi địa chỉ cô ta qua Hiệp hội các y tá coi. Vẽ ra một câu chuyện nào đó để có cơ sở mà hỏi. Pola đi ra ngoài. Tôi lợi dụng ngay thời cơ để hỏi thăm sức khỏe chai rượu whisky giấu ở hốc bàn, chấp một điếu thuốc rồi tự đề ra chương trình làm việc trong ngày cho mình. Trước tiên là cô y tá Gurney, sau đó tới hai ông luật sư Clint và Copley. Mấy phút trôi qua, Pola trở lại đặt lên bàn tôi một mẫu giấy có ghi cư xá 246-3882 Hollywood Avenue và bảo: Anh có biết Gurney cũng là y tá cho Sazer không? Không. Tôi đẩy lùi ghế ra xa bàn. Chà, tất cả mọi việc đều đổ về đầu mối Sazer, lạ thật. Tôi đưa tập hồ sơ cho Pola, bảo: Em giải quyết những công việc này cho anh. Cảm ơn sự tín nhiệm của giám đốc. Vậy anh vẫn theo đuổi việc đó à? Anh cũng chưa quyết định. Trưa nay anh sẽ cho em biết. Tôi cầm lấy cái mũ. Anh đi nha. Tôi mất nửa giờ để tới đại lộ Hollywood. Đã quá trưa, đường đông nghẹt xe cộ, nhưng tôi cũng không cần gì phải vội vàng. Cư xá 3882 Hollywood Avenue là một căn nhà 6 tầng lầu, lối vào thiếu ánh sáng. Một hình bàn tay bằng kim loại chỉ vào cầu thang đi xuống tầng hầm với chữ Thường Trực. Tôi vào thang máy, ấn nút lên lầu 2. Qua một hành lang dài, hai bên có những cánh cửa cáu bẩn, đóng kín. Tôi đi tới căn hộ 246 ở cuối hành lang, bên phải. Tôi ấn ngón tay cái và nút chuông, rồi châm một điếu thuốc, nghĩ thầm. Không biết cô y tá có chịu tiếp mình không đây? Tôi đợi mấy phút thì nghe tiếng chân rồi mở cửa. Không mặc bộ đồ y tá, Gurney càng xinh hơn. Cái áo khoác mặt nhà dài tới mắt cá chân. Vậy mà tôi vẫn nhìn thấy đầu gối của cô để trần, chân đi đất. Cô nhìn tôi tươi cười. Ôi, chào anh có giàu không? Rất lấy làm sung sướng. Cô đứng tránh sang bên cho tôi vào phòng khách và hỏi. Anh làm thế nào để tìm được địa chỉ của tôi? Anh làm tôi ngạc nhiên quá. Vậy à? Tôi đặt mũ xuống ghế. Tôi vẫn thấy cô thở bình thường. Cô nàng cười lớn. Em đã nhìn thấy anh tới qua cửa sổ rồi, nên bây giờ đã bình tĩnh lại. Sao anh lại tìm được địa chỉ của em? Anh hỏi qua Hiệp hội Y tá. Em sửa soạn ngủ trưa đấy à? Vâng, nhưng đừng vì thế mà anh vội về nhé. Không đâu, em cứ ngủ đi. Anh sẽ ngồi ở đầu giường, cầm tay em và ngắm nghía. Cô nàng lắc đầu cười. Cái tiết mục đó không có trong chương trình ngày hôm nay đâu. Anh lại đây có việc gì hay chỉ để thăm hỏi xa giao em thôi? Tôi tựa người sâu vào ghế bành, bảo. Cả hai, nhưng thăm em là chính. Anh không dùng whisky đâu. Cả đêm qua anh không ngủ rồi. Cặp với ai vậy? Đâu phải thế, đừng nghi anh như vậy. Tôi đỡ lấy whisky từ tay nàng, giơ lên chút sức khỏe rồi tợp luôn một ngụm. Cô ngồi xuống ghế dài và áo khoác tụt xuống hai bên đùi làm tôi tỉnh cả người. Cô khép vạt áo lại, bảo. Em không ngờ gặp lại anh. Em nghĩ anh cũng chỉ là loại đàn ông được chăng hay chớ thôi. Nghĩ về anh thế hả? Không đâu, anh thuộc loại si cỡ lớn đấy. Đàn ông các anh mà. Giọng cô đổi qua chán chường. Khi cảm giác mới đã qua đi, Rượu, được không? Tuyệt. Tôi duỗi chân và cố ghìm tiếng ngáp. Lúc này, nếu được bỏ vào một cái hang chuột, có lẽ tôi cũng làm được một giấc ngon lành. Em còn phải làm cho cô Crosby bao lâu nữa? Tôi đã ra vẻ hỏi một cách vô tình, nhưng vừa nghe, cô ta đã nhìn tôi dò xét rồi trả lời ỡm mờ. Người y tá không bao giờ được tiết lộ việc gì liên quan tới người bệnh cả. Trừ phi có lý do xác đáng. Anh hỏi thật nha, em có muốn đổi nghề hay không? Anh có thể giới thiệu cho em một chỗ làm. Lẽ dĩ nhiên là em muốn. Em chán việc này quá rồi. Gọi là việc cho ra vẻ, chứ thật ra chỉ ngồi không. Tại sao lại buồn vậy? Cô vừa mở miệng định nói, nhưng lại ngừng, rồi hỏi. Anh định giới thiệu em ở đâu? Người ta cần một nữ y tá à? Anh có một tay bạn có tiền, khỏe lắm, nhưng vẫn ước ao có một nữ y tá để được chăm sóc, nhất là y tá đẹp. Nếu em muốn, anh sẽ giới thiệu cho em. Cô nghỉ ngơi một lát rồi lắc đầu. Không được, em muốn quá, nhưng không được. Sao vậy? Em đã ký giao kèo với bác sĩ Sauzer. Ông ta điều hành một trung tâm an dưỡng ở Foothill Boulevard. Anh có nghe tiếng ông ta không? Tôi gật đầu. Sao giờ? Bác sĩ chăm sóc Maureen, phải không? Cứ cho là phải đi, vì thật ra ông ta chưa hề gặp Maureen. Vậy ai săn sóc cô ta? Một nhân viên của ông ta chăng? Chẳng có ai cả. Là nhỉ? Sao vậy? Em thấy anh đã hỏi em cả đống câu hỏi rồi đấy nhé. Tôi cười xòa. Tính anh hơi tò mò. Vậy Maureen không cần tới bác sĩ hay sao? Gurney nhìn tôi bảo, em nói thật với anh thôi đấy nhé, em cũng chưa bao giờ gặp Maureen. Tôi phun mất cả nửa ngụm whisky ra sàn vì bị sặc. Trời, thế thì anh làm sao mà hiểu nổi? Thật đấy, y tá Fleming không bao giờ để em vào phòng Maureen. Công việc của em là đánh lạc hướng chú ý của những người khách tới nhà, nhưng cũng chẳng có ai tới, thành thử em chẳng có việc gì để làm. Em buồn quá nên cũng cần tâm sự. Anh không được hở việc này ra với ai đấy nhé. Anh có ai thân thiết đâu mà hở. Vậy bữa tối em ngủ ở đâu? Ở nhà Cosby để trả lời điện thoại, nhưng cũng chẳng có ai gọi bao giờ. Anh đoán thế nào cũng có lần em nhìn trộm vào phòng Maureen. Không thể được, vì phòng bao giờ cũng khóa. Em có cảm tưởng Maureen không có ở nhà này. Lại thế nữa, vậy cô ta ở đâu? Nếu Fleming nói thật, thì cô ta hiện ở tại viện an dưỡng của bác sĩ Sauzer. Vậy Fleming nói gì? Cô Maureen ở trong nhà an dưỡng, thì việc gì phải bày ra nhiều trò thế? Nào y tá, nào phòng bệnh của Maureen? Cô uống cạn ly rượu. Nếu biết, em đã nói cho anh nghe rồi. Lạ thật, chúng mình gặp nhau là cứ phải nói chuyện về Maureen Crosby hết cả thời giờ. Đâu có hết. Tôi lại gần cô. Vậy em có lý do gì để thôi làm việc cho Sao Dơ không? Theo giao kèo, em còn phải làm cho ông ta 2 năm nữa. Ông ta thế nào? Anh nghe đồn rằng ông ta là một tay đại biệp, phải không? Cô đánh khẽ một cái, trúng vào đầu gối mình và cả bàn tay tôi nữa, và trả lời. Đối với em thì ông ta không có điều gì đáng trách. Còn đối với bệnh nhân, họ có thể trả tiền nặng một chút, nhưng chẳng ai kêu ca vì toàn là những tay giàu sụ. Em có thể bằng cách nào biết được Maureen có ở đó hay không? Lần này thì bàn tay tôi bị một cú đánh thật mạnh, làm đùi cô cũng bị rát. Lại Maureen! Tôi xoa tay bảo. Em đề phòng dữ quá. Cô nói nghiêm trang. Người phụ nữ đẹp nào cũng tự ái và muốn dành trọn sự chú ý về phía mình. Giờ lúc đó có tiếng chuông ngoài cửa. Tôi vội nói, đừng mở, đừng mở. Lần này anh sẽ không nhắc Maureen nữa. Thôi đi, đừng quấy. Người đưa bánh đó mà. Chẳng lẽ em phải nhịn đói để chiều lòng anh sao? Cô đi ra phòng ngoài. Tôi tranh thủ ngã lưng một lát trên đi văn. Những điều tôi vừa nghe đã thấy hợp với nhau thành một dấu hỏi to tướng nhảy múa trong đầu tôi. Cái giường quan với bọn coi giường đánh bạc, tay tài xế ngồi không, người quản gia phì phèo điếu thuốc, tất cả nói lên sự vắng mặt của Maureen ở Crestways. Vậy cô ta ở đâu? Trong viện an dưỡng có sao giờ chăng? Nếu vậy, các luật sư Clint và Copley phải rõ. Nếu hai người này giúp tôi giải quyết công việc, Chắc Brandon sẽ không dám ngăn cản tôi vì họ là những người có uy tín ở California. Có những chi nhánh dịch vụ về pháp luật ở San Francisco, Hollywood, New York và cả London nữa. Tôi nhắm mắt lại, mơ tưởng một ngày nào đó, ngành cảnh sát sẽ không có những kẻ như Brandon mà chỉ có những người lương thiện như Mifflin. Như vậy công việc của tôi sẽ dễ dàng biết bao nhiêu. Tôi chợt nhận thấy Gurney ra ngoài đã lâu chưa vào. Chẳng lẽ mất nhiều thời gian thế để nhận có một vài cái bánh? Cũng không nghe thấy tiếng cô nói. Tôi lo ngại, đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy đi ra phòng ngoài. Cửa ra vào chỉ khép hờ. Tôi ngó ra hành lang, không một bóng người. Vừa nghe xong tập 3, hãy đặt nàng lên tấm thảm hoa. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.